Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1299, chương 1300. Lòng nữ sinh nữ, bất hạnh, là theo nhau mà tới. Nhưng tương tự, chuyện tốt, cũng là theo nhau mà đến. Tại toàn bộ thiên đình đều bao phủ tại thanh yên hoan thanh tiếu ngữ bên trong thời điểm. Nửa tháng sau, toàn bộ thiên đình tại một lần loạn mà bắt đầu. Nhưng là cái này loạn, căn bản vốn không tại là trước kia loạn, mà là khẩn trương, kỳ đối đãi, còn có lo lắng. 10 tháng hoài thai long nữ, rốt cục muốn sinh, giao trì trong cung truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Vệ tử thanh ở ngoài cửa không ngừng đi qua đi lại lấy. Vệ thanh hải ở một bên, thấy chau mày, mà bắt đầu. Người có thể hay không dừng lại cho ta. Người đi được ta cũng choáng váng. Vệ tử thanh thân thể cứng ngắc lại dưới. Muốn ngồi, nhưng lại làm không ở. Long nhi thực lực đều đã đến kim tiên. Làm sao còn thống khổ như vậy? Cái này, nói nhảm, người cho rằng đâu? Sinh con cùng thực lực có móc nối sao? Coi như long muội muội thực lực tại mạnh. Sinh con trước mặt, liền cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt được không? Tô Lăng Nhã một mặt khó chịu nhìn xem vệ tử thanh. Hắn vừa mới vậy lắc được bản thân đều có chút choáng. Di di, ngươi không cần mắng cha được không? Cha là lo lắng đại nương mới có thể như vậy. Thanh Yên ba ba liếc tròng mắt nhìn xem Tô Lăng Nhã. Lôi kéo tay nàng, khẩn cầu lấy. Vệ tử thanh có chút cảm kích nhìn xem Thanh Yên. Còn là nữ nhi của mình hiểu mình a. Tô Lăng Nhã khinh bỉ nhìn vệ tử thanh. Ngồi xổm người xuống, nhẹ véo nhẹ lấy vệ Thanh Yên gương mặt. Nhà đầu ngốc, di di là cùng cha ngươi nói giỡn đâu. Di di mới không phải thật mắng cha ngươi đâu. Thật sao? Vệ Thanh Yên nhìn xem Tô Lăng Nhã hỏi. Tô Lăng Nhã trịnh trọng nhẹ gật đầu. Còn kém thề, lần này, Thanh Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần di di không mắng cha, vậy cũng tốt. Thanh Yên a, thế nào? Người đại nương muốn cho ngươi sinh cái muội muội, ngươi có cao hứng hay không? Nhìn thấy vệ Thanh Yên đáng yêu như thế, Tô Lăng Nhã nhịn không được hỏi. Vệ Thanh Yên nhẹ gật đầu. Cao hứng a, ta thích nhất tiểu hài tử. Các loại muội muội đi ra, ta nhất định mang nàng đi chơi. Bất quá, ta vẫn là hy vọng có thể tại có cái đệ đệ. Cái này vừa nói, chỗ người ánh mắt đều nhìn về vệ Thanh Yên. Liền là vệ tử thanh cũng không nhịn được hỏi, vì cái gì a Thanh Yên, muội muội cùng đệ đệ không phải giống nhau sao? Như thế a, vệ Thanh Yên nhẹ gật đầu. Thế nhưng nếu là đệ đệ lời nói, chờ hắn trưởng thành, ta liền có thể khi cô a. Phốc, cái này vừa nói, tất cả mọi người lập tức đều ầm vang cười to bắt đầu. Không ai từng nghĩ tới cái này Thanh Yên vậy mà hội trả lời cái này. Hắn mới bao nhiêu lớn a, vậy mà nghĩ đến mấy chục năm sau khi cô sự tình. Ông, đúng vào lúc này, bình tĩnh giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận vù vù âm thanh. Cái này thanh âm không lớn, tuy nhiên lại truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Giống như là trực tiếp từ sâu trong tâm linh truyền bắt đầu bình thường. Càng là vào lúc này, toàn bộ thiên đình lập tức trở nên lờ mờ lên. Trên bầu trời, vô số tinh thần bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái này ước vạn tinh thần quang mang, không ngừng hội tụ, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng. Sau đó, trực tiếp bắn ra nhập giao trì cung. Trong cột sáng, trống rỗng tạo ra một cái hỏa phượng. Hỏa phượng gáy, càng là vào lúc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân giống như bị cái gì cho đặt xuống đến bình thường. Cúi đầu xuống, chỉ gặp toàn bộ giao trì cung mặt đất, từng khỏa màu xanh biếc mầm non không ngừng xuất hiện, sinh trưởng rất nhanh, toàn bộ giao trì bên trong vậy mà mọc đầy từng đóa màu xanh hoa sen. Một cỗ kỳ dị hương khí, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ giao trì. Đây là, vệ tử thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, tràn đầy không thể tin thần sắc, vệ thanh hải bọn người cũng là như thế. Bọn hắn càng là trực tiếp kinh hô lên. Trời sinh dị tượng, Thanh Nhi, đứa nhỏ này, vệ tử thanh cũng là không thể tin được. Thế nhưng là, thật chỉ là trời sinh dị tượng sao? Cha mình không rõ ràng, người khác không rõ ràng, nhưng là mình lại là tương đối rõ ràng a. Cái này không chỉ có chỉ là trời sinh dị tượng, mà là pháp tắc hơn nữa a. Tinh thần pháp tắc, mẫu nghi thiên hạ pháp tắc, thanh liên pháp tắc, cái này mẹ nó mình rốt cuộc đã sinh cái gì dạng nữ nhi? Mình tân tân khổ khổ cố gắng, cũng mới lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc, nhưng là nữ nhi của mình đâu? Thanh yên thiên phú đã kinh khủng đến mình cảm thấy khó chịu. Nhưng là chính mình cái này tiểu nữ nhi, so với nàng còn điên cuồng, còn chưa ra đời, liền đã có ba loại trí cao vô thượng pháp tắc tại thủ hộ nàng. Cái này vừa ra đời hội có cái gì dạng thực lực? Chính mình cũng không biết. Đúng vào lúc này, Giao Trì trong nội cung truyền đến một trận hài nhi khóc tiếng gáy. Sinh, hai ngày sau, Giao Trì trong cung, toàn gia đều đủ tập hợp một chỗ. Thanh Yên không ngừng vây quanh ở tiểu long nữ bên người. Lý Ức Như cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiểu long nữ trong ngực bé gái. Tiêu Giao mấy người cũng toàn ở chỗ này, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Vệ Tử Thanh có chút một cười, nhìn xem cao hứng như thế đám người. Còn có Thanh Yên, cùng vừa ra đời, đặt tên là Vệ Thanh Tuyết tiểu nữ nhi. Trong lòng chỉ cảm thấy, dưới gầm trời này, hạnh phúc nhất nào đó quá như thế. Thế nào, cảm tưởng gì? Tửu Tiên Kiếm đi tới, nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng cười nói. Cảm tưởng gì? Vệ Tử Thanh không hiểu nhìn xem Tửu Tiên Kiếm. Tửu Kiếm Tiên khinh bỉ nhìn Vệ Tử Thanh. Ngươi còn muốn chứa, ta vừa mới thế nhưng là nghe được Linh Nhi nói. Khi thấy Thanh Tuyết thời điểm, ngươi thế nhưng là cảm khái một câu a. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy, nhưng rất nhanh liền cười. Có cảm tưởng gì? Chỉ có thể nói, ta người cha này xác thực lợi hại a. Không quản là Thanh Yên, vẫn là Thanh Tuyết, hai người này đều là yêu nghiệt. Ngược lại là các ngươi, cảm tưởng gì? Tửu Tiên Kiếm ngẩn ra, lập tức giống như cả người đã mất đi khí cầu bình thường. Giơ thẳng lên trời thở dài. Không có cảm tưởng, liền nói cho ngươi như thế. Sống cả một đời, liền một cái vừa ra đời hài nhi vậy so ra kém. Vệ Tử Thanh lập tức cười. Lời này, hắn là thật ưa thích nghe. Hiện tại Thanh Yên thực lực không phải rất mạnh, bởi vì nàng kích phát huyết mạch thời gian tương đối ngắn. Hiện tại vậy bất quá là chân tiên thực lực. Thế nhưng là Thanh Tuyết liền kinh khủng. Vừa ra đời, ba loại pháp tắc trực tiếp hơn nữa. Vừa ra tới liền là kim tiên thực lực. Thực lực này, đừng nói là Tửu Tiên Kiếm, liền là ở đây tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vệ Tử Thanh còn tốt, mình thế nhưng là đại la tồn tại, thế nhưng là long nữ bọn người, mọi người cũng mới kim tiên. Một cái vừa ra đời hài tử, liền trực tiếp nghiền ép các nàng. Vậy trách không được mọi người chấn kinh. Hơn hết ngẫm lại, cái này cha đứa bé thế nhưng là Vệ Tử Thanh a. Thiên đình chi chủ, thanh đế, kinh khủng như vậy, không phải cũng là bình thường sao? Nhất là tiểu long nữ, càng là cao hứng, liền là cái này mấy ngày vậy đều không để ý hội Vệ Tử Thanh. Hài tử, đó mới là nàng hết thảy. Cái này khiến Vệ Tử Thanh cái này mấy ngày một mực ăn dấm, khiến cho chúng nữ ha ha cười to. Một cái đường đường thiên đế vậy mà ăn khác nữ nhi của mình dấm. Nói ra, tam giới lục đạo, sợ là đều muốn cười đến rụng răng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.